Bán tiên, chương 113, nhân gian tốt, góc truyện audio.com. Váy tím nữ tử khom lưng hướng trên bàn buông xuống khay. Tầm mắt tại hai người trên mặt nhất truyền, cuối cùng dừng lại tại Dữ Khánh trên mặt. Doanh Doanh cười một tiếng, thám hoa lang tới, ta sao dám khinh thường không thấy, huống chi rất là ngưỡng mộ. Đã là hướng về Dữ Khánh chậm rãi hạ thấp người. Sơn Dã tiểu điếm chậm trễ quý khách, tiểu nữ tử Diệp Điểm Điểm gặp qua A đại nhân. Lâm Thành Đạo có chút im lặng, dưới tình huống bình thường, chính mình vị cô này là không tiếp khách, hoặc là nói là gần như không ở trước mặt người ngoài lộ diện. Sợ bị Cư Hà Sơn người tối hạ độc thủ, đây cũng là Tịch Nguyệt Phường rất nhiều người thái độ bình thường. Người mặc dù ở đây ẩn cư, cũng không có nghĩa là người hữu tâm không biết ngươi tại đây bên trong. Đương nhiên, hắn cũng không quên tranh thủ thời gian hướng Dữ Khánh nói rõ lý do một câu. Sĩ Hành huynh, ta cũng không có nói đến chính là ngươi. Cái này hắn không có nói lung tung. Để cho người ta báo tin thông chi bên này lúc cũng không dễ đối báo tin người nói là thám hoa lang muốn tới. Tên là Diệp Điểm Điểm nữ tử trêu chọc nói. Không cần ngươi nói. Toàn bộ Tịch Nguyệt Phường sợ là đã có không ít người biết thám hoa lang tới nơi này. Ngươi cũng thế. Đã là mang thám hoa lang đến. Cũng không trước đó che lấp một ít. Chẳng lẽ không biết hôm qua bên trong mới cưỡi ngựa du qua phố sao? Bốn khoa mãn phân hội nguyên. Hôm qua không biết nhiều ít người tại ven đường mong mỏi cùng trông mong. Làm sao có thể không biết? Lâm Thành Đạo rốt cuộc biết nàng vì sao biết Dữ Khánh tới. Nói đến đây cái cũng xấu hổ. Chỉ vì là bên người đồng liêu. Ở chung tại cùng một chỗ. Ngược lại thật đúng là không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Cũng là đổi cái thường phục che lấp. Dữ Khánh tầm mắt còn tại Diệp Điểm Điểm trên thân dò xét. Hắn vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, trong lòng liền nghĩ thân cận, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ như thế nào. Lý trí vẫn còn tồn tại. Hỏi, Lâm huynh, người cô thoạt nhìn làm sao so ngươi còn trẻ? Chẳng lẽ có thuật chú nhan? Lâm Thành Đạo vội ho một tiếng. Bối phận lớn, tuổi tác xác thực không có ta lớn. Diệp Điểm Điểm cũng giải thích một chút. Gia gia của hắn là mẫu thân của ta thân ca ca. Hai huynh muội tuổi tác vốn cũng kém lớn. Mẫu thân của ta thành người trong tu hành về sau. Lúc đầu say mê tu hành. Cùng phụ thân ta nhận biết cũng muộn. Ồ, Dữ Khánh cuối cùng hiểu rõ dáng vẻ. Về sau cũng không biết nên xưng hô như thế nào đối phương. Bên này cùng Lâm Thành Đạo xưng huynh gọi đệ, hắn đành phải xin chia một ít. Lão bản nương là linh thực sư. Diệp Điểm Điểm cười nói. Xem như thế đi, chuyện trước kia, đã qua, Dữ Khánh là đúng tiền tương đối cảm thấy hứng thú người. Cho nên hỏi vấn đề cũng tương đối tục khí. Chẳng lẽ chồng linh mễ cái gì không thể so mở cái này? Tiểu tiên lâu, kiếm tiền. Diệp Điểm Điểm lắc đầu. Ngài cảm thấy này Tịch Nguyệt Phường là thích hợp mở rộng linh điền địa phương sao? Chủ yếu nhất, linh mễ thị trường đã sớm bị những môn phái kia cho cầm giữ. Bọn hắn sẽ không tùy ý để cho người ta kiếm một chén canh. Không gặp được những môn phái kia cho phép. Bọn hắn hợp lại chèn ép phía dưới tùy thời có thể để ngươi thua thiệt cái mất cả chì lẫn chài. Dữ Khánh lại nga một tiếng. Đại khái đã hiểu. Đảo là chính mình hiếm thấy vô cùng. Diệp Điểm Điểm sau đó lại đem khay bên trong thịt rượu hướng trên bàn bày ra tốt. Chỉ khay bên trong mơ hồ có một tầng mờ mịt bao trùm lát cá. Thám hoa lang. Này Minh Ngư liền phải ăn sống mới ngon. Cũng có thể trình độ lớn nhất ăn đến hắn ẩn chứa linh khí. Đầu bếp đã tại đem xương cá nấu canh. Tốt tự sẽ dâng lên. Các ngươi chậm dùng. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi đàm luận. Khom người liền rời đi. Nàng thẳng đến cái kia hai tên hộ vệ đi. Nhường cái kia hai tên hộ vệ trong phòng khách ngồi. Nói là cho bọn hắn cũng biết ăn chút gì. Nhưng mà cái kia hai tên hộ vệ căn bản không dám ăn uống những thứ kia. Chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Hộ vệ có hộ vệ chỗ chức trách. Y nguyên đứng tại chỗ. Không dám để cho Dữu Khánh thoát cách tầm mắt của bọn hắn. Quảng cáo. Đối với cái này, Diệp Điểm Điểm cũng có thể hiểu được. Cũng không có miễn cưỡng. Bằng không chính là vì khó người ta. Lâm Thành Đạo sờ lấy ngoài miệng hai phiết rear map. Vẫn còn có chút buồn bực. Không biết cô tới cũng vội vàng. Đi cũng vội vàng là có ý gì? Thật chẳng lẽ chính là vì cùng thám hoa lang gặp mặt chào hỏi? Nghi vấn để ở trong lòng. Quay đầu vẫn là đến chào hỏi Dữu Khánh thỉnh dùng. Giúp Dữu Khánh rót rượu. Làm đều làm. Mắc như vậy thức ăn. Dữu Khánh cũng không khách khí. Để đũa bốc lên một mảnh lát cá liền ăn. Cửa vào lạnh buốt. Khẽ cắn thoải mái đánh. Hơi có ngọt. Cảm giác quả thực không sai. Ăn nhẹ nhàng khoan khoái. Vào bụng sau cũng xác thực cảm thấy từng tia từng sợi linh khí đang khuếch tán. Quả nhiên là đồ tốt. Lại liên hạ mấy đũa. Không đầy một lát. Lại có đẹp đẽ nhỏ món ăn lên. Cùng Minh Ngư cảm giác hết sức đáp. Rõ ràng này. Tiểu tiên lâu. Là bỏ ra tâm tư làm này một bữa. Hai người vui chơi giải trí trò chuyện. Tốt tháng điều kiện tốt phong tình. Lâm Thành Đạo cũng mượn cơ hội này biểu đạt chính mình nghĩ rời đi kho sách tâm tình. Học hành gian khổ. Thi đậu công danh. Ai nguyện ý cả một đời thủ nhà kho. Chỉ vì lúc trước làm việc thiên tư cách làm là trung thừa đại nhân ghét nhất. Ngự sử đài thật không ai nguyện giúp hắn. Dữ Khánh miệng đầy đáp ứng xuống. Biểu thị nhất định giúp bề bộn nói ngọt. Chẳng qua là đáp ứng quá sảng khoái. Lâm Thành Đạo không biết là không phải là ảo giác của mình. Luôn cảm giác không quá chân thật. Rượu đủ món ăn tốt về sau. Cũng không phải nơi ở lâu. Hai người liền đứng dậy rời đi. Nhưng cũng không có thể tùy tiện rời đi. Diệp Điểm Điểm đã chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên phía trước sảnh chờ lấy. Mặc dù không có quấy rầy hai người tự mình nhỏ tự. Người lại chờ đợi ở đây đã lâu. Lâm Thành Đạo xem xét điệu bộ này liền biết là chuyện gì xảy ra. Nhịn không được vò đầu. Rốt cuộc hiểu rõ cô vì sao muốn lộ diện. Bị cản Dữu Khánh lại không phương diện này giác ngộ. Chẳng qua là lần nữa chắp tay nói tạ mà thôi. Diệp Điểm Điểm lại thuận lời nói. Thám hoa lang như thật có lòng cảm tạ. Không ngại lưu lại bản vẽ đẹp cho tiểu tiên lâu bồng tất thêm sáng chói. Bản vẽ đẹp, Dữu Khánh sửng sốt, mới ý thức tới này bút mực giấy nghiên là cho người nào chuẩn bị. Diệp Điểm Điểm, thám hoa lang thi phú tiểu nữ từ cũng được đọc qua. Thật là nhất tuyệt, một câu, giải quyết xong khi còn sống sau lưng tên, túi lấy hết thiên hạ nhiều ít người kiên nhẫn cùng phiền muộn. Lúc trước đêm khuya nhỏ đọc, khiến cho tiểu nữ từ đến nay nỗi lòng khó bình. Bây giờ nhìn thấy thám hoa lang chân nhân, không mặt dày muốn nhờ lại như thế nào xứng đáng được chính mình. Mong rằng thám hoa lang thành toàn. Dữ Khánh hết sức im lặng. Sớm biết là như thế này, đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Cái gì thi phú, hắn thế nào viết ra tới? Liền câu uyển chuyển lời cũng không cho. Nhấc tay vỗ vỗ cái trán. Ai nha thở dài, không khéo. Ta vừa uống rượu liền không viết ra được từ phú. Uống rượu hỏng việc, Lâm huynh, uống rượu hỏng việc a, hôm nay sợ không thể như ngươi cô nguyện. Trước trộn lẫn qua hôm nay, ngược lại ngày mai liền từ quan rời đi. Lâm Thành Đạo gượng cười, cũng không dễ nói chính mình cô cái gì. Diệp Điểm Điểm bị này ngay thẳng dứt khoát lý do làm cho ngây ngẩn cả người. Chợt lập tức lùi lại mà cầu việc khác. Vì tiểu tiên lâu lưu bước chữ cũng được. Dữ Khánh lần nữa im lặng. Này bước đi đều tốt. Hắn cũng không thể nói chính mình liền chữ cũng viết không được đi. Mấu chốt là một bữa cơm ăn người ta mấy ngàn lượng bạc. Nếu ngay cả mấy chữ cũng không chịu viết. giống như quả thật có chút không thể nào nói nổi. Hắn thử hỏi một câu. Viết chữ gì? Người nói viết cái gì? Ta trích dẫn tốt. Diệp Điểm Điểm che miệng cười trộm. Thám Hoa Lang nói đùa. Xem chính ngài nhã hứng. Ngài nghĩ viết cái gì đều được. Chỉ cần là ngài thân bút bản vẽ đẹp liền tốt. Cái gì gọi là thịnh tình không thể chối từ. Dữu Khánh hôm nay cảm nhận được. Được mời đến văn án trước sau. Nhìn chằm chằm giấy trắng có chút mộng. Thật có điểm không biết nên viết cái gì. Đầu hồi trở lại gặp gỡ loại sự tình này có chút không biết làm sao cũng như thường. Hắn mắt xem hàng rào tường viện bên ngoài bên trong thung lũng kia theo gió lắc lư bóng mờ. Nghĩ đến cái kia ước chừng phồn hoa. So sánh linh lung quan lãnh lãnh thanh thanh. Lòng có cảm giác sau khi. Lại thử hỏi một câu. Thật tùy tiện viết cái gì đều được. Diệp Điểm Điểm gật đầu tán thành. Dữu Khánh thở dài. Chợt nâng bút chám mặc. Đặt bút tại trên tờ giấy trắng liền là bá bá bá ba chữ to. Nhân gian tốt, viết xong liền để bút xuống. Còn nhún vai, nghĩ thầm, là tự ngươi nói tùy tiện viết cái gì đều được. Chính ngươi tại chỗ nói ra tổng không tốt chính mình đổi ý đi. Ngược lại lão tử ngày mai liền từ quan đi. Các ngươi yêu có cao hứng hay không? Về sau đoán chừng cũng sẽ không gặp lại. Người. Ở giữa, tốt, Lâm Thành Đạo ngoẹo đầu nói thầm thì thầm một tiếng. Hơi có khó hiểu cảm giác. Không biết vị này sĩ hành huynh viết ngay thẳng như vậy ba chữ là có ý gì? Quảng cáo, một tiếng này khó hiểu nói thầm. Ngừng lại lệnh Dữu Khánh tối cảm giác ngượng. Liền biết mình không được. Làm ra vẻ lão sói vẫy đuôi. Quả nhiên là uống rượu hỏng việc. Hắn có thể cảm nhận được mình quả thật là bị chút rượu hưng cổ động. Diệp Điểm Điểm hơi suy nghĩ về sau. Lại là hưng phấn đến trong nháy mắt mặt có hồng quang. Lại nhịn không được vỗ tay một tiếng tán. Tốt một cái nhân gian tốt. Rất hay. Tuyệt diệu. Tiện tay đặt bút chính là Kim Châu Bảo Ngọc. Thám Hoa Lang thật không hổ là cử thế vô song đại tài tử. Dữu Khánh hơi giật mình. Hai tên hộ vệ nhịn không được tới gần xem viết đồ vật. Còn có phụ cận bôi cái bàn lão ẩu cũng vô ý thức xích lại gần. Lâm Thành Đạo hơi kinh ngạc. Không biết cô vì sao cho ra đánh giá cao như vậy. Thử hỏi, chỉ giáo cho. Có chút buồn bực Dữu Khánh cũng rửa mắt mà đợi. Diệp Điểm Điểm lườm hắn một cái. Uổng cho ngươi vẫn là cái có công danh đứng đắn người đọc sách xuất thân. Người tế phẩm trong đó ý cảnh, rõ ràng nhìn xuống ý vị ngươi không có phẩm ra tới. Nghe nàng kiểu nói này, lại nhìn, nhân gian tốt, ba chữ này, xác thực có loại siêu phàm thoát tục nhìn xuống trong nhân thế mùi vị. Diệp Điểm Điểm, bình thường tình huống dưới, thế gian người sao sẽ nói ra, nhân gian tốt, dạng này chữ. Ngươi lại nếm một chút Thám Hoa Lang công danh. Đó là trăm năm khó gặp mãn phân hội nguyên. Cử thế vô song. Thám Hoa Lang liền giống với là trên trời trích tiên nhân hạ phàm. Thám Hoa Lang là đứng tại hắn cái kia độ cao nói lời này. Vì sao muốn nói? Nhân gian tốt. Chỉ vì tại tiểu tiên lâu thưởng thức một chầu bữa tối. Liền nhường trích tiên nhân lưu lại. Nhân gian tốt. Cảm thán, ta vì tiểu tiên lâu hướng Thám Hoa Lang cầu lấy bản vẽ đẹp. Thám Hoa Lang liền tặng tiểu tiên lâu. Nhân gian tốt, tam chữ, đây đối với một quán rượu tới nói. Còn có cao hơn này khen ngợi sao? Dữu Khánh nghe xong, không khỏi đi xem chính mình viết ba chữ kia. Nội tâm có chút tỉnh tỉnh. Lâm Thành Đạo đã là bừng tỉnh đại ngộ. Kinh cô kiểu nói này. Hắn mới phát hiện cái này khu tam chữ ý cảnh đúng là sông thẳng lên trời. Vậy mà phiêu đãng nhàn nhạt tiên khí. Lại thêm phẩm vị, ngừng lại từ đáy lòng mà thán. Sĩ hành huynh đúng là cao minh. Không quan trọng tam chữ liền đem chính mình cất cao đến nhìn xuống nhân gian cảnh giới. Không chỉ khen tiểu tiên lâu, còn mang theo nắm chính mình cho khen. Lại khen không lộ ra dấu vết. Hỗ trợ lẫn nhau. 4. Khoa mãn phân hội nguyên liền là không giống nhau. Tiện tay liền có thể xem hư thực. Khó trách có thể viết ra loại kia một mạch mà thành đồ vật. Lâm Mỗ lần này thật sự là tâm phục khẩu phục. Trung phủ hai tên hộ vệ lập tức cũng đã hiểu cái kia tam chữ ý cảnh. Nhìn về phía Dữ Khánh, ánh mắt bên trong đã tràn đầy sùng bái. Tự nhận đánh chết chính mình cũng không viết ra được như vậy có ý cảnh đồ vật. Cho rằng xem như tận mắt thấy cái gì gọi là chân chính tài hoa. Diệp Điểm Điểm xem Dữ Khánh ánh mắt cũng có khó có thể dùng che giấu sùng bái cảm giác. Chỉ bản vẽ đẹp nhắc nhở Dữ Khánh. Thám Hoa Lang, ngài quên ký tên, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.